Thể Tu Chi Tổ, chương 1068, mới thần thông. Góc truyện audio.com, đợt thứ hai trụy ma nước đổ bê tông xuống tới thời điểm, Lục Khôn lại ngậm miệng lại, bất quá thân thể lỗ chân lông triệt để mở ra, mặc cho chất lỏng tiến vào thân thể theo chân ma khí hơi thở biến mất, hắn thể nội dần dần tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, bốn đạo vây khốn thân thể trụy ma hoàn linh quang, đều rất nhỏ rung động động tiết thiên hữu cảm thấy có chút không đúng, đối phương tựa hồ đang mượn dùng trụy ma nước thi triển thần thông. Trụy ma dịch là từ chân ma chi thủy luyện hóa mà đến, gia hỏa này không đạt tới hóa thần kỳ, làm sao có thể lợi dụng đến loại này tràn ngập tàn bạo ý niệm năng lượng. Chư vị cẩn thận, trong lúc suy tư cách khắc quyết vừa thu lại, trụy ma hoàn không tại phun ra chất lỏng, mà là tản mát ra càng thêm nồng đậm tử sắc quang choáng, ra cố kia mấy đạo vây khốn Lục Khôn vầng sáng màu tím, phối hợp cố ma đại trận, trói buộc chặt đối phương. Mấy người kia đều là nguyên anh lão quái bên trong cường giả, sớm đã phát hiện Lục Khôn biến hóa, nghe được Tiết Thiên Hữu nhắc nhở từng cái không chút do dự cấp tốc ra cố hộ thể pháp thuẫn. Tu vi thấp nhất Trần Minh Châu thậm chí còn gọi ra một kiện bát quái bàn pháp bảo, ngăn tại trước người. Tất cả mọi người vừa làm xong động tác phòng ngự, Lục Khôn sau lưng liền xuất hiện một cái cự đại huyễn tượng, kia là một cái hai tay vô cùng tráng kiện hắc sắc cự viên, hắn tư thế cùng Lục Khôn giống nhau như đúc cúi đầu, có chút xoay người, ngực kịch liệt phập phồng. Sau một khắc Lục Khôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn ngập màu tím đen tàn bạo chi ý kia hở ra ngực cơ bắp bỗng nhiên về rụt về lại cùng sau lưng vượn đen huyễn tượng, đồng thời há hốc miệng ra. Giống, một đảo có thể thấy rõ ràng xoắn ốc gợn sóng, mang theo một tầng nồng đậm tử sắc quang choáng, từ trong miệng phun ra ngoài, như là thao thiên cự lãng, hung hăng hướng về phía trước vỗ tới. Lục Khôn mượn nhờ đối phương đưa tới chân ma chi ý trực tiếp thi triển ra thông thiên hống. Cỗ này gầm rú gợn sóng, đụng vào chung quanh cố ma đại trận màn sáng bên trên, từ bạch sắc vầng sáng kịch liệt đan xen, kinh khủng nguyên khí chi lực tại cố ma đại trận bên trong điên cuồng khuấy động. Cùng lúc đó, còn có từng đạo đinh tai nhức óc sóng âm, xuyên qua cấm chế chi lực hướng về bốn phương tám hướng phun trào, chung quanh nguyên anh kỳ cường giả hộ thể linh quang một trận rung động kịch liệt. Vẻn vẹn đạo này kinh khủng âm lượng, liền không nhỏ lực sát thương, nếu như không phải Tiết Thiên Hữu hiểu qua thể tu thần thông, tại hộ thuẫn trên gia trì cách âm cấm chế chỉ sợ lần này liền có quá sức. Tại xung tốc chân ma chỉ ý chống đỡ dưới, Lục Khôn thông thiên hống liên miên bất tuyệt, xoắn ốc sóng âm giống như dậy sóng nước sông, không ngừng đánh phía cố ma đại trận. Mà theo thông thiên hống sử xuất trên người hắn chân ma khí hơi thở càng ngày càng yếu, cố ma đại trận cũng đang chậm rãi biến mất. Cứ kéo dài tình huống như thế, phía dưới mấy người thúc giục tiểu cố ma trận tiếp nhận áp lực thực lớn, nói một chân nhân trong cơ thể của bọn họ pháp lực trôi qua địa nhanh hơn. Tiết Thiên Hữu sắc mặt âm trầm, trong tay không ngừng kết động lấy linh quyết toàn lực thao túng Lục Khôn đỉnh đầu trụy ma hoàn, đem nó trói buộc chi lực gia trì đến cực hạn, thanh âm hắn khàn giọng nói. Trụy ma hoàn căn bản ma hóa không được đối phương, hiện tại chỉ có đem nó đánh giết lại từ luyện thể các làm công pháp. Góc truyện audio.com Bành Nguyên Hóa ngưng trọng gật gật đầu, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh màu xanh sẫm màu xanh pháp thước, phía trên răng đầy huyền ảo đường vân, chợt nhìn lại có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Hắn thần sắc nghiêm nghị, nguyên anh hậu kỳ hùng hậu pháp lực phi tốc vận chuyển, ngay sau đó một đạo giống như kiếm khí thanh mang từ pháp mạch cổ tay bắn ra, bề ngoài liền lượn lờ lấy một tầng nồng đậm nguyên khí vầng sáng. Cái này thanh mang mặc dù có thể trông thấy, nhưng giống như vô hình vô tướng đồng dạng, phảng phất không có gì địa xuyên qua cố ma đại trận linh quang, vọt thẳng hướng về phía Lục Khôn vị trí trái tim. Tại đạo này thanh mang xuất hiện thời điểm, Lục Khôn liền cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, miệng hắn nhất chuyển, thông thiên hống kia cuồng bạo xoắn ốc sóng âm, đánh phía cái này đạo thanh quang. Ông, tử thanh sắc quang mang đại thịnh, ma nguyên khí cùng nguyên khí màu xanh chi lực đan vào lẫn nhau, thông thiên hống thần thông mặc dù kinh khủng, có thể khuấy động ra ma nguyên khí uy năng, nhưng không phải phòng ngự là chính, mà lại đạo này thanh mang còn có được cực mạnh xuyên thấu tính. Tại hao phí không ít linh quang về sau, thanh mang vẫn là xuyên qua màu tím nhạt xoắn ốc sóng âm, Lục Khôn thể nội huyết dịch phi tốc hướng lồng ngực dũng mãnh lao tới, ngực trái cơ bắp phảng phất như ngọn núi hở ra, hóa thành một khối dữ tợn khối cơ bắp. Phốc phốc, thanh mang đâm vào cơ bắp khối bên trong, điên cuồng vào bên trong chui vào, nhưng khối này cơ ngực lớn tại huyết dịch không ngừng lưu chuyển dưới, liên tục không ngừng bổ sung, còn chưa tới xương sườn, hắn uy năng liền tiêu tán trống không. Lục Khôn vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, đây là hắn lần thứ nhất gặp được công kích đáng sợ như thế, bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí vượt quá tưởng tượng, tương đương với đem nguyên khí chuyển hóa thành thuật pháp. Cái này so tại công kích trên hấp thụ thiên địa nguyên khí kinh khủng hơn nhiều. Mặc dù không có tổn thương đến Lục Khôn, nhưng đánh gãy thông thiên hống, kia đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, dần dần ở trong dãy núi tiêu tán. phía trước cấm chế màu trắng y nguyên mở, bất quá Cố Ma đại trận cấm chế chi lực bởi vì tìm không thấy chân ma khí hơi thở, không có tiếp tục ra chỉ tới. Lục Khôn chung quanh giam cầm chi lực giảm đi, thân thể đã có thể rất nhỏ động đậy, lớn nhất trói buộc chi lực ngược lại là trói ở trên người Trụy Ma Hoàn Linh Quang. Lục Khôn trịnh trọng nhìn xem Bành Nguyên Hóa trong tay màu xanh ngọc thước, trầm giọng nói: "Kinh khủng như vậy uy năng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thông Thiên Linh Bảo?" Bành Nguyên Hóa nhìn xem lông tóc không hao tổn Lục Khôn, không có trả lời, tiếp tục thúc động trong tay pháp thước, lại một đường kinh người thanh mang mãnh liệt mà ra. Lục Khôn lạnh hừ một tiếng, hắn lúc này toàn lực thôi động ma năng phía dưới, đã có thể tại bốn thước phạm vi vận chuyển nguyên lực trận, liên tiếp bốn cái ngân sắc vòng xoáy xuất hiện trước người, bên trong tuôn ra ra trận trận kinh khủng hấp lực cùng dao động chi lực. Thanh mang trực tiếp xuyên thấu nguyên lực vòng xoáy, nhưng loại này chiến kỵ cũng không có thiên địa nguyên khí gia trì, cùng thông thiên hống kém không chỉ một bậc, vẻn vẹn tiêu hao một chút thanh mang uy năng, vẫn là bị hắn xuyên thấu vào, đâm vào cao cao nổi lên cơ ngực lớn bên trên. Góc truyện audio.com. Sau đó Lục Khôn thân thể rất nhỏ run lên, đạo kia thanh mang liền từ vị trí trái tim xuyên qua, trực tiếp đem cách đó không xa mấy chục trượng đỉnh núi oanh thành vỡ nát. Bị xuyên ngực mà qua Lục Khôn, tựa hồ không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, từng đạo nguyên lực trận tại bên ngoài cơ thể lượn lờ, lấy đoạn quyền chiến kỹ phương thức vận chuyển xoay tròn. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu ma vòng khẽ run lên, trói ở trên người mấy đạo vầng sáng màu tím linh quang đại thịnh, Lục Khôn có thể cảm ứng rõ ràng đến, chung quanh thiên địa nguyên khí trực tiếp bị bài xích bên ngoài, căn bản là không có cách hấp thụ tới. Tiết Thiên Hữu hơi sững sờ, sau đó ha ha cười nói: "Là ta đánh giá cao Lục các chủ, Trụy Ma Hoàn Hóa Ma Thần Thông mặc dù bị ngươi bài trừ, nhưng nó dù sao cũng là thông thiên linh bảo hàng nhái, bị khốn trụ sau, bình thường nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, đều khó mà dẫn động thiên địa nguyên khí. Đã không cách nào đưa ngươi ma hóa, cái kia chỉ có hạ sát thủ." Lục Khôn nghe vậy, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. "Không có yêu ma đảo Cố Ma đại trận tương trợ, ngươi cái này Trụy Ma Hoàn, lại có thể nào cầm cố lại Lục mỗ?" Trong mắt của hắn dần dần đã tuôn ra vẻ cuồng nhiệt. "Phỏng chế linh bảo lại như thế nào, liền để các ngươi kiến thức dưới, Lục mỗ trước đây không lâu nắm giữ nhục thân thần thông. Pháp tướng thiên địa." Theo Lục Khôn gào thét, toàn thân hắn cơ bắp tất cả đều điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một cái dị dạng viên thịt, ngay sau đó thể nội ma năng bốc lên không thôi, tất cả xương cốt mặt ngoài, đều sáng lên một tầng đặc biệt pháp bảo đường vân, đại biểu ngân long vẫn thạch ngân sắc quang mang đại phóng. Hơn 200 khối xương kết xung động, giống như là mọc lên như nấm đồng dạng, điên cuồng bành trướng bắt đầu. Lục Khôn trước kia cao 6 thước thân thể, từng đoạn nhổ lên cao. 8 thước, 9 thước. Trụy Ma Hoàn trói buộc linh quang đối mặt thân thể cao lớn, cố hết sức run rẩy lên, pháp trận linh quang cũng càng không ngừng lấp lóe. Một trượng năm, hai trượng, tiểu Cố Ma trận pháp triệt để đạt đến cực hạn, băng vỡ đi ra. Mà Lục Khôn thân thể tiếp tục bành trướng, trọn vẹn đến cao ba trượng, mới đình chỉ biến hóa, trước kia nhét chung một chỗ khối cơ bắp tại kéo dài mấy lần về sau, khôi phục bình thường bộ dáng. Trụy Ma Hoàn trói buộc linh quang, cũng nhịn không được nữa, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán rơi. Cái này thời gian qua một lát, Lục Khôn kia bình thường nhân tộc thân thể, liền hóa thành một cái cao ba trượng cự nhân, một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở từ hắn trên thân thể lan ra. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.